Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tộc vừa mới rời đi không bao lâu, các thế lực lớn trong tu chân giới đã lần lượt kéo đến chúc mừng. Người đến đều là nhân vật tầm cỡ hoặc trưởng môn, hoặc trưởng lão, bất kỳ ai tùy tiện đứng ra cũng đủ để chấn động một phương. Thế nhưng, khi đối diện với Trần Khinh Giao, bọn họ lại chẳng ai dám tỏ ra kiêu căng. Dù tu vi hay bối phận cao hơn nàng, lời nói thái độ cũng đều ôn hòa, dễ gần. Một tu sĩ kiêm tu cả bốn đạo vốn đã khiến người đời kinh hãi. Huống chi bốn đạo ấy đều đạt tới thiên giai, tương lai tất thành bốn đạo tông sư. Đứng trước mặt nàng, chẳng ai có tư cách ngạo mạn, bởi quyền ngạo mạn nằm trong tay nàng, không phải trong tay bọn họ. Trần Khinh Giao tự nhiên không phô trương, đối đãi khách đến, nàng chưa bao giờ sơ suất. Trà linh thượng phẩm, linh tửu chân quý đều mang ra chiêu đãi, lại còn bày thêm một mâm cam chín vàng ươm, mọng nước, rõ ràng đĩa cam ấy là quýt đưa tặng. Trước đây, nàng từng ngộ nhận rằng những quả cam nhỏ kia chính là con cháu của quýt. Sau này nghe cổ thụ trong tinh tộc giảng dài, nàng mới biết từ rễ, lá, hoa cho đến trái hay hạt giống, tất cả đều là một phần thân thể của tinh tộc, tuyệt không thể coi là hậu duệ. Huống chi, những quả cam kia là quýt tự kết trái đơn độc. Hậu duệ chân chính, chỉ có khi tinh tộc tìm được bạn đời, kết hợp cùng nhau mới có thể thai dựng. Đến lúc ấy, Trần Khinh Giao mới vỡ lẽ, hóa ra tiểu hỏa quýt mà nàng vẫn thấy hoạt bát lanh lợi, thực chất lại là song tính đồng thể, có thể tự mình thụ phấn. Một khi đã chấp nhận điều này, nàng liền không thể nào nhìn thẳng vào quýt như trước. Nhưng quýt thì vẫn tràn đầy hứng thú với việc khiến nàng được lòng các cây non. Hắn liên tục đem trái mình ra biếu, như thể muốn đổi lấy từ nàng một bí quyết được sủng ái. Trần Khinh Giao thì có bí quyết gì đâu, ngoài chuyện giải linh thạch, nàng chỉ đành bịa ra mấy điều vu vơ, như phải chơi cùng bọn nhỏ, thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng, tôn trọng quyết định của chúng. Toàn những lời suông, quýt nghe xong lại rất vừa lòng, tặng nàng thêm một đống trái, rồi hí hửng chạy đi tìm cây non thử nghiệm. Nói đi cũng phải nói lại, dẫu tính tình có hơi hoạt bát, hơi thiếu đáng tin, nhưng cam do quýt kết ra quả thực ngon đến khó tin. Hắn còn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành hắn kết trái, trong đó giữ lại một tia tiên thiên chi khí của tinh tộc. Không chỉ hương vị tuyệt hảo mà còn có hiệu quả đại bổ. Quả nhiên, sau khi nếm thử, Trần Khinh Giao cảm thấy kinh mạch và ngũ tạng đều được trơn nhuận, dễ chịu lạ thường, thế nên nàng liền mang cả mâm cam ấy ra đãi khách. Thông thường, khi đến bái phòng, tu sĩ chỉ nhấp trà, rất ít khi động đến điểm tâm hay trái cây, coi như phép tắc. Hơn nữa, các tu sĩ cấp cao đã sớm quen cảnh tích cốc, ăn uống vốn chẳng còn mấy hấp dẫn, lẽ ra phải thế, nhưng không ngờ, đám cao nhân vừa ngồi xuống lại phát hiện không rõ linh quả của Thiên Nguyên Tiên Tông được trồng thế nào. Từng quả căng mọng như ngọc, lại tỏa ra mùi hương thần diệu mê người gấp trăm lần linh quả thường. Thậm chí, bọn họ phải hao phí ba phần tâm lực mới cưỡng lại được cám dỗ. Phải biết, với những tu sĩ từng trải, địa vị cao vời, bảo vật thường chẳng thể khiến bọn họ liếc mắt. Vậy mà giờ đây, chỉ để chống cự vài quả cam, họ đã phải dồn thần lực. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ bị đối thủ chế giễu đến chết. Đương nhiên, chuyện ấy tuyệt đối không thể để xảy ra. Bởi thế, mâm cam kia càng thơm ngon bao nhiêu, các tu sĩ đến chúc mừng lại càng tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Ánh mắt không dám dừng lại quá lâu, e rằng nhìn nhiều hơn một cái sẽ bị người khác phát hiện sơ hở, ảnh hưởng đến thanh danh. Trần Khinh Giao hết lần này đến lần khác tiễn khách, hết hồ linh trà này đến hồ khác, nhưng suốt cả buổi, mâm cam kia vẫn nguyên vẹn, không thiếu đi một tép vỏ. Nàng không nhịn được cảm thán, quả nhiên là tiền bối, đã nói tích cốc là tích cốc thật, dù thấy mỹ vị ngay trước mắt cũng không hề liếc thêm. Sự tự chủ mạnh mẽ đến vậy, ta quả thực còn kém xa. Nói thế, nhưng chính nàng vừa nghĩ vừa bóc thêm một quả cam. Mỹ thực thật sự là thứ khó lòng kháng cự mà. Khách khứa đến, người thì đặt lễ vật, uống trà rồi rời đi. Người thì lưu lại Thiên Nguyên Tiên Tông một thời gian, như Xích Dương Đạo Quân của Vô Thượng Tiên Tông, hay Hư Vân Tử Độ Kiếp Tôn Giả của Đan Đỉnh Tiên Tông. Lần nữa nhìn thấy Hư Vân Tử, Trần Khinh Giao không khỏi có chút bất ngờ. Người ta vẫn nói tu sĩ độ kiếp ẩn cư không lộ diện, một lần bế quan là cả trăm năm. Vậy mà trong vòng hơn 10 năm ngắn ngủi, nàng đã gặp lão nhân này đến 2 lần. Nàng vốn tưởng Hư Vân Tử lại đến tìm đồ đệ, nhưng đối phương chỉ nói là tới chúc mừng, lại còn uyển chuyển tỏ ý muốn ở lại Thiên Nguyên Tiên Tông một thời gian. Khách tới là khách, huống hồ hắn lại là sư tôn của Dư Bình. Hơn nữa phía trước còn có bóng ảnh nàng trở thành thiên giai luyện đan sư được ghi lại trong lưu ảnh thạch kia. Trần Khinh Giao đương nhiên sẽ không từ chối. Thế là, một vị độ kiếp tôn giả đường đường chính chính dừng chân ở ngoại môn Thiên Nguyên Tiên Tông, hòa lẫn vào đám đan tu, suốt ngày luyện đan, luận đạo, sống khoái trá không gì sánh được. Chỉ cần không vận dụng lực lượng độ kiếp kỳ, thì ngay dưới mí mắt thiên đạo, tu sĩ độ kiếp vẫn được an toàn, không lo lắng lôi kiếp bất ngờ giáng xuống đem lão nhân này mang đi. Về phần Xích Dương Đạo Quân, trong mắt Trần Khinh Giao, hắn đến dâng lễ chỉ là tiện tay, mục đích chính là tìm sư tổ để tỉ thí một trận. Cộng thêm vị tinh tộc kia sống không biết đã bao nhiêu năm, thực lực sâu không thể dò. Trần Khinh Giao nhận ra trong Thiên Nguyên Tiên Tông hiện giờ, đầu đầu cũng toàn là đại nhân vật. Ngoài những vị đến chúc mừng, số tu sĩ tìm đến cầu nương tựa cũng tăng vọt chưa từng có. Với việc này, Trần Khinh Giao cũng chẳng hề nâng cao ngưỡng cửa, vẫn giữ nguyên một điều kiện cũ lập tâm ma thề. Nguyện ý thề, cho dù tu vi thấp, tư chất kém, nàng cũng thu nhận vào cửa. Không chịu thề, dẫu là thiên tài tuyệt thế, nàng cũng uyển chuyển từ chối ngay. Người đến bái nhập dưới trướng Trần Khinh Giao nhiều vô kể. Tuy có hơn nửa số bị tâm ma thề chặn lại ngoài cửa, nhưng số chịu phát thề, nhất là sau khi tin nàng đạt tới bốn đạo thiên giai truyền ra, vẫn bùng nổ lên hơn 1.000 người. Những người này phần lớn vốn đã là tu sĩ thành tựu, không chỉ khiến môn phái thêm phần nhân khí, mà còn mang đến vô số sinh ý. Thiên Nguyên Tiên Tông ngày nay đã hoàn toàn khác xưa, không còn là một môn phái tiêu điều hiu quạnh. Ngoại trừ địa bàn còn nhỏ hẹp, thì những phương diện khác đã dần mang dáng vẻ của một thế lực lớn đứng riêng một cõi. Đợi đến khi cơn sóng chúc mừng lắng xuống, cũng đã là mấy tháng sau. Trong khoảng thời gian ấy, số lễ vật Trần Khinh Giao nhận được chất thành núi, mỗi món đều là chân bảo, nhất là những thứ do tinh tộc đưa tới, khiến tài sản của nàng bành trướng đến mức tu sĩ cấp cao bình thường cũng không dám mơ tưởng. Mấy tháng ấy, cây non và quýt vẫn quấn quýt bên nhau, thỉnh thoảng tâm tình vui vẻ mới chịu cho đối phương sờ sờ vài chiếc lá non mềm, nhưng vẫn không muốn cùng xuân và quýt trở về lãnh địa tinh tộc. Đối với việc này, hai vị tinh tộc kia cũng chẳng lấy gì làm vội. Với tuổi thọ tính bằng vạn năm, mấy tháng chỉ là cái chớp mắt, chờ thêm vài thập niên cũng chẳng đáng gì. Khi khách khứa đã gần như ổn thỏa, Trần Khinh Giao giao sự vụ trong tông cho Đại Sư Bá và Dư Bình, còn bản thân thì quay lại động phủ. Bao lâu nay không thực sự tu luyện, cũng không luyện đan hay luyện khí, đôi tay nàng đã ngứa ngáy từ lâu. Luyện chế pháp khí thiên giai so với địa giai, thời gian hao phí dài gấp bội, một kiện pháp khí ít nhất cũng cần gần một tháng. Còn như phù lục thì đơn giản hơn, nhưng chỉ riêng việc vẽ đầy đủ phù văn phức tạp cũng tốn đến mấy canh giờ. Trần Khinh Giao cảm thấy mình chỉ mới luyện quen tay từng đạo đan, phù, trận, khí, vậy mà xoay đi xoay lại, một năm đã trôi qua, vẫn chưa thấy đã ghiền. Nếu thế này, thì thọ mệnh 2000 năm của hóa thần kỳ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nàng không nhịn được lẩm bẩm, bế quan 7-8 năm, luyện tay nghề 2-3 năm, 2000 năm thoáng chốc cũng qua mất. Tính ra nàng mới hơn 100 tuổi, đã bắt đầu cảm giác cần phải phòng bị chu đáo cho tương lai. Nàng lấy ra viên đại xuân tinh hoa xuân từng tặng, ngắm nghía một lát, rồi quyết định đi tìm Tiêu Tấn để chia sẻ bảo vật. Sau đó lập tức bắt đầu thăng cấp, còn về vấn đề cảnh giới tăng quá nhanh khiến chiến lực không theo kịp, nàng cũng chẳng mấy bận tâm. Gần đây nàng không phải chém giết nhiều, tích lũy được nền tảng vững chắc, thân thể cường độ và chiến kỹ hiện giờ đã đủ dùng. Nhiều nhất sau khi thăng cấp, chỉ cần rèn luyện thêm đôi chút là được. Hơn nữa, tu vi hiện tại khiến việc luyện chế pháp khí thiên giai có phần miễn cưỡng. Nhưng tiến vào đại thừa thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó, dù không cần chính diện giao đấu, nàng vẫn có pháp khí, trận bàn để ứng phó kẻ địch. Cân nhắc kỹ càng, rõ ràng thăng cấp sẽ ích lợi hơn nhiều. Tìm cổ thụ hỏi rõ tung tích Tiêu Tấn, Trần Khinh Giao lần ra thì thấy hắn đang giao thủ với Xích Dương đạo quân. Xung quanh còn có sư tổ, sư tôn cùng một đám người vây xem. Chỉ thấy sư tổ vừa xem vừa lớn tiếng trêu, Xích Dương, ngươi đánh tới đâu rồi? Chẳng lẽ ngay cả đồ tôn của ta cũng không thắng nổi? Chậc chậc, ta thấy ngươi càng già càng xuống dốc rồi đó. Bị hắn một phen châm ngòi, Xích Dương đạo quân vốn còn có chút thu liễm chiêu thức lập tức trở nên sắc bén thêm vài phần. Tu vi của hắn cao hơn Tiêu Tấn hẳn một đại cảnh giới, lại là cao thủ lừng lẫy đương thời, ngoại trừ vài vị đại thừa đạo quân cảnh giới tương đương mới có thể cứng rắn đối địch. Muốn ổn áp hắn thì chỉ có Huyền Thanh đạo quân mới làm được. Trong tình cảnh ấy, Tiêu Tấn tự nhiên không phải là đối thủ. Tuy hắn không hề tỏ ra nao núng, vẫn gắng gượng chống đỡ hơn 100 chiêu, cuối cùng vẫn bị đánh ngã. Chưa kịp đứng vững, Hàn Sơn đạo quân đã nhảy ra, khoát tay cười nói, đồ đệ, đừng trách vi sư không tận trách, hôm nay sư phụ sẽ cho ngươi lĩnh giáo một chiêu. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đã lóe lên, thế như phá trời xé đất, ngang nhiên chém thẳng xuống đầu Tiêu Tấn. Trần Khinh Giao, nàng yên lặng lau nước mắt thay Tiêu Tấn. Gặp phải mấy vị đại năng danh chấn tu chân giới mà lại toàn là phần tử hiếu chiến, thật đúng là phúc họa đan sen. Nàng nhìn ra, mấy vị sư trưởng này đều là mượn việc giao thủ để chỉ điểm cho Tiêu Tấn. Có thể được bọn họ chỉ dạy, trong mắt kẻ khác đó là cơ duyên lớn lao. Huống hồ lại cùng lúc nhận được nhiều người chỉ điểm nhưng mà kiểu chỉ điểm này trong toàn bộ tu chân giới, e rằng ngoài Tiêu Tấn ra chẳng ai chịu đựng nổi. Trần Khinh Giao nhìn thêm một lúc, rốt cuộc không ra tay cứu giúp bạn trai đang bị hành hạ, mà xoay người lặng lẽ chuồn mất. Nói thế nào nhỉ, này như kiểu ăn khổ trong khổ, mới thành nhân thượng nhân. Đợi Tiêu Tấn nếm đủ gian khổ, thực lực tăng vọt, nàng lại tặng hắn nửa viên đại xuân tinh hoa còn lại, vừa khéo để hắn mượn cơ hội một bước tiến vào đại thừa, lại không cần lo lắng chiến lực hụt hẫng. Như vậy, đôi bên đều đẹp lòng. Trở về động phủ, Trần Khinh Giao trước tiên kiểm tra kỹ lưỡng mọi sự chuẩn bị. Linh thạch sung túc, các loại pháp khí, trận bàn ứng đối lôi kiếp đầy đủ, từ địa giai đến thiên giai đều không thiếu thứ gì. Lúc này nàng mới hỏi cổ thụ, phân nửa viên đại xuân tinh hoa ra, nuốt vào một nửa, bắt đầu tiến giai, bảo vật mà tinh tộc phải hao phí 10 vạn năm mới ngưng tụ thành. Hiệu quả dĩ nhiên phi phàm. Trần Khinh Giao chỉ cảm thấy tu vi của mình như được đốt lên hỏa tiễn. vùn vụt lao thẳng lên. Vốn nàng chỉ còn cách hóa thần hậu kỳ một bước, nay trong nháy mắt liền vượt qua, thẳng tiến lên cảnh giới cao hơn. Lúc này, khắp Thiên Nguyên Tiên Tông đều một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Trong nội môn, Huyền Thanh Đạo Quân cùng các vị trưởng bối vẫn đang thao luyện tiêu tấn. Ngoài môn, đám đan tu, trận tu, khí tu, phù tu tranh luận đạo lý ầm vang. Dư Bình vừa tiễn một vị khách, lại nghênh đón vị kế tiếp. Còn hai tên tinh tộc thì mải mê dỗ dành đám tiểu oa oa. Ngay giữa cảnh sinh cơ rào rạt ấy, bầu trời chợt tụ mây kiếp, đen kịt một mảnh, khiến lòng người chấn động. Là vị đồng môn nào đang độ kiếp? Sao chẳng hề có tin tức gì trước đó? Có người kinh ngạc, lôi kiếp không phải trò đùa. Bất kể ai muốn xông phá đại cảnh giới, đều cần chuẩn bị kỹ càng. Có người thậm chí chuẩn bị mấy chục năm. Vậy mà lần này, lại hoàn toàn không ai nghe thấy động tĩnh. Hẳn không phải ngoại môn. Chẳng lẽ là người trong nội môn? Chính lúc này, nội môn cũng rúng động. Huyền Thanh Đạo Quân đi tới đi lui đếm nhân số. Nghi hoặc nói, ngoài đồ tôn nghịch ngợm kia, mọi người đều ở cả đây. Vậy thì ai đang độ kiếp? Lời vừa dứt, cả đám đồng loạt im lặng, trừ Trần Khinh Giao ra, tất cả đều hiện diện. Như vậy, người độ kiếp hiển nhiên chỉ có thể là nàng, nhưng rõ ràng trước đó nàng mới ở cảnh giới hóa thần trung kỳ. Sao lại đột nhiên muốn thăng đại thừa? Hàn Sơn Đạo Quân là người phản ứng đầu tiên, gương mặt như thể vừa chịu cú sốc chí mạng, đồ đệ muốn vào đại thừa. Thế chẳng phải cùng cảnh giới với ta rồi sao? Thế là xong, uy nghiêm sư tôn giữ chẳng nổi nữa. Lập tức sẽ bị đồ đệ đuổi kịp. Thậm chí vượt qua, hắn còn mặt mũi nào gặp người. Thương Hải chân quân liếc hắn một cái. Trong lòng lại ngứa ngáy tay chân. Nếu hắn mà có một đồ đệ xuất sắc đến vậy, e rằng mỗi ngày đều có thể cười tỉnh mộng. Thằng nhãi này còn bày ra bộ dạng đau khổ kia cho ai xem. Người thực sự bị đả kích là hắn mới đúng. Tiểu nha đầu ấy lúc còn luyện khí, hắn đã là hóa thần. Vậy mà giờ đây người ta sắp thành đại thừa, còn hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở hóa thần. Từ bối phận tiền bối biến thành vãn bối. Trong lòng khổ sở, ai thấu cho đây? Cách chương.